Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 105, chuẩn bị trước cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu mở lời. Tính tiền, Lưu Chu như tỉnh mộng, trên mặt lập tức nở nụ cười niềm nở. Ngài chờ một chút, tiểu tử tiếp nhận mấy miếng bạc vụn, ước lượng trọng lượng, không cần cân đo mà nhanh nhẹn trả lại cho Hạ Thanh Tiêu một nắm tiền đồng. Hạ Thanh Tiêu cất tiền đồng, nhìn về phía Tân Diệu lúc này đã hoàn hồn. Khấu tiểu thư, ta xin phép đi trước. Ánh mắt Tân Diệu rơi xuống cuốn du ký trong lòng Hạ Thanh Tiêu. Nàng cười nói, Hạ đại nhân rất thích cuốn du ký này sao? Hạ Thanh Tiêu nghĩ đến cuốn du ký đã bị động đến vị trí. Gật đầu, đúng, rất thích, Tân Diệu thân thiết nhắc nhở. Đây là một bộ du ký, còn 8-9 cuốn nữa trong kho. Hạ Thanh Tiêu, đợi Hạ Thanh Tiêu rời đi. Lưu Chu cảm thán, Hạ đại nhân thay đổi rồi à? Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Tân Diệu, Hồ trưởng quầy liền cho Lưu Chu một cái vỗ đầu. Dọn dẹp kệ sách đi. Phòng sách lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng va chạm giòn tan của bàn tính. Tân Diệu tựa lưng vào quầy, suy tư, nội thị vốn dĩ phụng mệnh xuất cung mua sách, nếu Thục Phi vì chuyện khác mà tức giận, đợi đến khi nội thị ra ngoài về lại cung mới bực mình thì cũng có chút vô lý. Nhìn phản ứng của Thục Phi trong khung cảnh đó, dường như nàng ta tức giận vì lời nói của nội thị hơn. Những lời mà nội thị nói, nhất định có liên quan đến chuyến xuất cung lần này. Tân Diệu ngước mắt nhìn giá sách đầy ắp các bản. Họa bì, đôi mắt lóe sáng, nàng đã có suy đoán. Họa bì, làm sao có thể vượt ra khỏi vòng tròn những người thực sự yêu thích văn chương mà trở nên phổ biến khắp kinh thành. Đó là do thư quán Thanh Tùng cố ý truyền bá như một cách để phản công đối thủ nhằm thu hút nữ khách. Thêm vào đó là những giai thoại thú vị về việc có nữ nhân nhờ vào câu chuyện mà hưởng lợi. Đàn ông tham sắc dục sẽ không có kết cục tốt, nuôi dưỡng phòng nhì càng không có kết cục tốt. Nếu nội thị nói điều này cho Thục Phi nghe, chạm đến nỗi đau của nàng ta thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Năm xưa, phụ thân của Thục Phi từng giấu mẫu thân nàng ta mà đưa Thục Phi và một số người khác lén lút an trí tại Di Viên. Chẳng phải đó là dưỡng ngoại thất sao? Chỉ khác là có thêm cái danh nghĩa hoàng gia để che đậy mà thôi. Nghĩ vậy, Thục Phi e rằng không chỉ nổi giận với nội thị, mà có thể còn giận lây sang cả nàng. Đông ra, Hồ trưởng quầy tính xong sổ sách, mặt mày hớn hở, hô lên một tiếng, Tân Diệu nhìn sang, Hồ trưởng quầy đập tay vào sổ sách, ánh mắt sáng lên, chỉ riêng hôm nay, họa bì. Bản toàn tập đã bán được hơn 200 bản, phần cuối bán được 109 bản, vốn dĩ doanh số đã bắt đầu giảm, ai mà ngờ Đông gia lại cứu được con gái của trưởng công chúa. Hồ trưởng quầy nhìn thiếu nữ với gương mặt bình thản, tựa như nhìn thấy thần tài của bọn họ. À không, Đông gia của bọn họ thật sự có bản lĩnh. Trưởng quầy, hiện tại, họa bì. Còn bao nhiêu tồn kho? Hồ trưởng quầy mở sổ sách ra xem. Lại bấm bản tính mấy cái. Bản toàn tập còn 120 bộ. Phần cuối còn lại 100 cuốn. Bên xưởng in đang ngày đêm gấp rút. Hiện tại đang in và đóng được khoảng 300 bản. Bảo xưởng in tạm dừng đi. Hồ trưởng quầy tưởng mình nghe nhầm. Dừng lại. Tân Diệu gật đầu. Đúng. Bảo họ tạm dừng. Hồ trưởng quầy nghe xong liền sốt ruột. Đông ra, không thể dừng được đâu. Mấy trăm cuốn nghe thì nhiều. Nhưng thật ra bán chỉ vài ngày là hết. Nhiều người bình thường không đọc văn chương. Lần này chỉ vì tò mò mà mua. Qua vài ngày thì họ cũng chẳng còn hứng thú. Đông ra cũng đừng lo mấy thợ in không hài lòng. Tiểu nhân đã sớm nói với họ. Tháng này ngoài tiền lương còn có thưởng. Thưởng nhiều hay ít tùy thuộc vào doanh thu của thư quán. Đám thợ in đó đều hăng hái lắm, dù chỉ vất vả một tháng nhưng nhận được thêm nhiều tiền. Đây là chuyện mà biết bao nhiêu người mong ước. ta hiểu ý của trưởng quầy, nhưng ta có tính toán riêng, cứ bán hết hàng tồn trước đã. Thấy Tân Diệu không giống như đang đùa, Hồ trưởng quầy tuy có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng không nói thêm. Chỉ quay lại báo cho quản sự xưởng in là Triệu quản sự. Khiến Triệu quản sự lo lắng, dừng thế nào được chứ? Trưởng quầy, thư quán tháng này kiếm tiền nhiều bằng mấy năm trước, nếu dừng lại chẳng khác nào ném tiền ra ngoài sao? Ông ta âm thầm tính toán số tiền thưởng tháng này, đủ để mua cho bà vợ già một đôi vòng tay bạc. Trước mặt người khác, Hồ trưởng quầy không để mất thể diện của Đông gia, nghiêm mặt nói, Đông gia từ khi tiếp quản thư quán, có quyết định nào từng sai chưa? Triệu quản sự lắc đầu, thế thì nghe theo sắp xếp của Đông gia là được. Vậy là thư quán Thanh Tùng hiếm hoi có một đêm khá nhàn nhã. Ở một bên khác, Tiểu Minh Tử mang theo sách mua được vội vã trở về cung. Đi gặp Thục Phi, việc Khấu tiểu thư cứu con gái trưởng công chúa, Thục Phi cũng đã nghe nói, vì thế liền hỏi, ngươi có gặp Khấu tiểu thư không? Nàng ấy trông thế nào? Hồi bẩm nương nương, đã gặp, Khấu tiểu thư quả nhiên giống như lời đồn, thực sự có vài phần giống trưởng công chúa. Ha, Thục Phi cười khẽ, hàm ý sâu xa, sách đâu? Tiểu Minh Tử hai tay dâng sách lên. Thục Phi nhận lấy cuốn, họa bì, ánh mắt lướt qua bìa sách, nhàn nhạt hỏi, thật sự có nhiều người mua sách này đọc sao? Là thật ạ, nô tài đi trễ, không còn mấy người, nghe nói ban ngày đội ngũ xếp hàng dài ra tận phố. Một cuốn sách có thể hay đến vậy sao? Nô tài nghe nói liên quan đến một lời đồn, Tiểu Minh Tử thầm vui vì mình đã chuẩn bị chu đáo. Thục Phi nhướng mày, lời đồn gì, nói rằng đọc, họa bì, có thể khiến nam nhân không đoan chính quay đầu hối cải. Tham sắc dục không có kết cục tốt, dưỡng ngoại thất càng không có kết cục tốt, ai cũng không bằng người vợ Tào Khang. Mặt Thục Phi lập tức biến sắc, nàng hất cuốn sách vào mặt Tiểu Minh Tử. Tiểu Minh Tử chưa kịp phản ứng, lập tức bị cuốn sách đập trúng. Ôm mũi chảy ròng ròng, hắn vội ôm mặt, u từ mũi tràn ra, xuyên qua kẽ tay, dù không hiểu sao lại chọc giận Thục Phi. Tiểu Minh Tử lập tức quỳ xuống xin tha, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, cơn giận của Thục Phi chưa nguôi. Thấy u mũi Tiểu Minh Tử rơi xuống gạch vàng, lại càng thêm ghê tởm. Ngay lúc này, cung nhân báo rằng hoàng thượng đến, chưa đợi người trong điện kịp phản ứng, Hưng Nguyên đế đã bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong điện, Hưng Nguyên đế ngẩn người. Có chuyện gì vậy? Thục Phi tiến lên nghênh đón, thiếp bái kiến bệ hạ. Những vết u vương trên gạch vàng khiến Hưng Nguyên đế cau mày. Có phải cung nhân này chọc giận Thục Phi? Tiểu Minh Tử vùi đầu sâu hơn, không dám hé một lời. Sự xuất hiện đột ngột của Hưng Nguyên đế khiến Thục Phi không kịp nghĩ ra lý do hoàn hảo. Là thiếp thất lễ, Tiểu Minh Tử hôm nay ra ngoài cung, nghe được không ít lời đồn về Trạch Nhi, thiếp nhất thời giận dữ ném đồ, ai ngờ nô tài này không biết tránh, đúng lúc bị trúng. Tiểu Minh Tử vội vàng đáp, lỗi là ở nô tài vụng về, mong bệ hạ và nương nương thứ tội. Trạch Nhi, trong miệng Thục Phi, chính là cháu trai nàng Đới Trạch. Hưng Nguyên đế hiểu rõ chuyện Đới Trạch bị Cẩm Y vệ mang đến trước cửa nhà đánh đòn sẽ lan truyền khắp nơi, nên cũng không nghi ngờ lời giải thích của Thục Phi. Ánh mắt ông rơi xuống cuốn sách nằm trên mặt đất, dù bị ném nhưng sách không hề bị dính máu. Hưng Nguyên đế khẽ ra hiệu, thái giám bên cạnh liền cúi xuống nhặt sách, phủi sạch bụi rồi dâng lên trước mặt ông. Cách chương.